Truyền kiếm, chương 250 ao ấp trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mạc Vấn phóng tới gần chỉ còn lưu lại một cái động cực lớn dưới sự tập trung theo dõi của kiếm trận thất tinh su cơ định sát khí tức con địa long thú kia đang di chuyển nhanh chóng dưới mặt đất chỉ trong vòng vài hơi thở đã thoát ra ngoài vài dặm. Lại sau mấy hơi thở khí tức địa long thú hoàn toàn biến mất tại một khu vực chưa được khám phá nằm sâu trong mê cung. Khu vực kia là trung tâm của tòa mê cung nhưng bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, ngay cả thất tinh su cơ định sát trận của hắn cũng không cách nào do thám được. Mạc Vấn đứng một lúc lâu, rồi chém một nhát mãnh liệt lên thi thể yêu nhện, thi thể con yêu nhện liền bị phá nát dưới lực lượng cuồng bạo này. Trở lại chỗ địa huyệt, Mạc Vấn liền lập tức thu lại cấm phù diễn thiên thần giám. Đi theo ta, Mạc Vấn không hề nói nhảm một câu, trực tiếp khống chế phi kiếm xông vào trong một cửa động. Hai gã tùy tùng không dám trì hoãn chút nào, tự mình tế ra phi kiếm phi hành phía sau. Ba người nhanh chóng xuyên qua những dãy hành lang trong mê cung, từng dãy hành lang dài hẹp biến mất sau lưng. Sau gần nửa canh giờ ba người lại gặp thủy triều yêu nhện trong một tòa địa huyệt. Toàn bộ đều là yêu nhện mới nở tuôn ra từ một cửa động dường như vô cùng vô tận. Mà cuối đầu hành lang này chính là phần không gian mà thất tinh su cơ định sát trận của Mạc Vấn không cách nào do thám được. Sắc mặt hai gã tùy tùng trắng bệch theo sát sau lưng Mạc Vấn, căn bản không dám rời xa chút nào. Tuy phần lớn những yêu nhện mới nở này có thực lực chưa đến nhất giai, nhưng số lượng nhiều dẫn đến sự thay đổi về chất, bất kỳ ai ở trong vô tận thú triều thế này đều có cảm giác mình nhỏ bé vô cùng. Toàn thân Mạc Vấn bùng lên hỏa diễm màu bạc, hình thành một tầng lửa đường kính ba trượng, bao phủ ba người trong đó kiên định tiến về phía trước. Vô số yêu nhện lao đầu đâm vào tầng lửa màu bạc như thiêu thân, lập tức chúng bị lửa bạc nuốt hết, trở thành chất dinh dưỡng gia tăng uy năng của ngọn lửa bạc. Hai gã tùy tùng một lần nữa rung động trước thủ đoạn này của Mạc Vấn. Với lịch duyệt của bọn hắn cũng không đoán ra được hỏa diễm màu bạc này là cái gì, nhưng tuyệt đối vô cùng quỷ dị. Dùng sinh cơ với tư cách là nguyên liệu, quả thật là nói không nên lời. Hắn không sợ bản thân mình bị đốt chết trước à, hiển nhiên không phải linh kiếm sư nào cũng có may mắn được nhìn thấy mệnh nguyên lực nhị giai, người có thể tu luyện mệnh nguyên lực đến cảnh giới nhị giai còn hiếm thấy hơn cả linh kiếm sư cảnh giới kiếm nguyên. Bởi vì mệnh nguyên của một người cũng có giới hạn, biện pháp để gia tăng mệnh nguyên hữu hiệu nhất là đột phá tu vi cảnh giới. Linh kiếm sư kiếm mạch kỳ có tuổi thọ cực hạn là 200 năm, kiếm cương cảnh là 400 năm, mà kiếm nguyên cảnh là 800 năm, linh kiếm sư càng cường đại thì tuổi thọ càng dài, nhưng linh kiếm sư cường đại thà tu luyện kiếm đạo chính thống còn hơn chuyển sang tu luyện mệnh nguyên đồng nghĩa với tự sát này. Đây không phải là não tàn sao? Ai lại sợ mình sống quá lâu chứ? Cũng chỉ có dạng quái vật như Mạc Vấn mới tìm được phương pháp phục hồi lại sinh cơ trong lôi lực, đương nhiên dùng lôi lực để luyện thể cũng không phải ai cũng có thể làm, cũng không thể không kể đến công lao của kiếm thể hắn. Tóm lại, một loạt những đặc thù ngoài ý muốn đã tạo thành sinh mệnh cổ quái như Mạc Vấn này, tiêu hao mệnh nguyên không tiếc chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm màu bạc như hải đăng trong bóng tối, vẫn vững vàng trong thú triều yêu nhện, rất nhanh ba người đã đi vào cái cửa động tuôn ra bầy yêu nhện kia. Trong hành lang, bầy yêu nhện càng thêm dày đặc, hầu như trên dưới trái phải thành động đều tràn ngập bóng dáng yêu nhện. Chúng lăn về phía chùm hỏa diễm màu bạc như những quả cầu tuyết phô thiên cái địa, muốn dập tắt nó. Áp lực lên vòng lửa bạc lập tức tăng mạnh, phạm vi từ 3 trượng thoáng cái đã giảm bớt còn 2 trượng, mà thỉnh thoảng có những yêu nhện mới bị thiêu cháy một nửa xông qua được tầng lửa bạc dày đến nửa xích. Hai gã tùy tùng sợ hãi nội tâm bất ổn, lo lắng cái vòng lửa bạc này đột nhiên biến mất, bọn hắn đoán chắc sẽ bị bầy yêu nhện bao phủ. Một hồi tiếng rít thê lương từ sâu trong hành lang truyền tới, yêu nhện mới nở phía trước chạy trốn tứ tán, rất nhanh, một đội hình yêu nhện hình thể cực lớn vọt ra. Vậy mà toàn bộ đều là yêu nhện tiến hóa đến nhất giai thượng phẩm, vung cặp chân trước lao đến chùm lửa bạc của Mạc Vấn. 83 con, tâm thần Mạc Vấn thoáng cảm ứng một chút, liền dò xét qua một lượt bầy yêu nhện cấp cao phía trước. Chuẩn bị chiến đấu, Mạc Vấn thản nhiên nói, Lam Tinh kiếm lại xuất hiện trong tay lần nữa. Hai bên nhanh chóng sáp lại gần, bầy yêu nhện nhất giai thượng phẩm đâm vào phía trên chùm lửa bạc giống như thủy triều va vào đá ngầm, cả tầng hỏa diễm màu bạc rung lên mãnh liệt. Ba con yêu nhện phía trước nhất đồng thời bị lửa bạc dính vào, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan tràn khắp các bộ phận trên thân thể chúng. Ba con yêu nhện phát ra tiếng thét thống khổ, nhưng kháng tính của chúng cao hơn nhiều so với đám yêu nhện mới nở, trong nhất thời lửa bạc không cách nào đốt cháy hoàn toàn bọn chúng. Bởi vậy chúng đều điên cuồng xông qua tầng lửa bạc đánh về phía Mạc Vấn cực kỳ mãnh liệt. Nhưng nghênh đón chúng chính là Lam Tinh Kiếm, một đạo kiếm quang hiện lên, toàn bộ đầu ba con yêu nhện vỡ thành hai mảnh, hỏa diễm màu bạc khẽ quấn, rất nhanh đã đốt chúng hóa thành tro tàn. Có con thứ nhất thì có con thứ hai, lần lượt từng con yêu nhện đột phá tầng hỏa diễm, chỉ một thanh Lam Tinh Kiếm của Mạc Vấn thì không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Hai gã tùy tùng cũng có đất dụng võ, thỉnh thoảng bọn hắn lại xuất kiếm chém giết yêu nhện lọt lưới. Rất nhanh bầy yêu nhện này đã bị chém giết không còn, mà tốc độ ba người cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Chú ý, chúng ta đã đi vào khu vực không biết. Thanh âm Mạc Vấn vang lên, lúc này trong lòng hai gã tùy tùng mới buông lỏng, lập tức siết chặt lại lần nữa. Khu vực không biết, vậy là có ý gì? Sắp ra ngoài mê cung sao? Rất nhanh, một đoàn hào quang màu xanh lục xuất hiện tại một chỗ khác trong hành lang. Đến cuối rồi sao? Hai gã tùy tùng tay phải cầm kiếm, tay trái thủ một quả kiếm phù nhị giai thượng phẩm. Bởi vì bọn hắn phát hiện thần sắc Mạc Vấn ngưng trọng chưa từng có, hiển nhiên vị lão đại này đối với tình huống phía trước cũng không rõ lắm, mà trong lòng hai người lại càng không rõ rồi. Nguồn sáng xanh lục càng ngày càng gần, kỳ quái chính là phía trước không hề có bất kỳ công kích nào, những con yêu nhện kia giống như đều biến mất. Nhưng bọn hắn đều hiểu rõ, cái này cũng không phải thực sự biến mất mà là trốn ở một chỗ chờ thời cơ phát động công kích càng thêm hung mãnh mà thôi. Ba người rốt cục cũng đi vào nguồn sáng, lập tức thấy được một cảnh tượng suốt đời cũng khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa huyệt động cực lớn, so với mấy cái địa huyệt lúc trước còn to hơn gấp 2-3 lần, hiện ra trước mắt bọn hắn. Cửa động chỗ bọn hắn đang đứng nằm ngay trên vách tường, cách mặt đất khoảng 2 trượng, phía trên vách huyệt động khảm từng khỏa tinh thạch xanh lục phóng xuất ra một luồng hào quang xanh lục u ám xâm lãnh, toàn bộ không gian địa huyệt được chiếu rọi dưới ánh hào quang xanh lục này. Huyệt động trước mắt nói một cách chính xác thì giống như một cái ao, trong cái ao hình bầu dục này mọc lên từng khỏa trứng côn trùng màu vàng đất to bằng đầu người, san sát như rừng, dày đặc đến mức không thể đếm được có tất cả bao nhiêu khỏa. Bất kỳ kẻ nào trông thấy đều sẽ có cảm giác da đầu run lên. Mà một phần lớn những quả trứng nhện này đã nở rồi, bên trong rỗng tuếch chỉ còn lại một ít chất lỏng màu vàng sền sệt, còn lại một bộ phận trứng nhện vẫn còn đang ấp, thậm chí có thể thấy con nhện non bên trong đang nhúc nhích. Cái kia, những thứ kia là cái gì? Một gã tùy tùng đột nhiên chỉ ra phía xa hoảng sợ kêu lên. Trong cái ao chất đầy trứng nhện có một cái đài hình tròn đứng sừng sững, cao khoảng 7-8 trượng, đường kính ít nhất cũng phải 100 trượng. Từng cái kén nhộng hình người trải rộng như những quân cờ vững vàng ở trên đó, số lượng không ít hơn 1.000 cách trương.